Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Vũ động sợi đằng, Tiết Tiểu Thất ý đồ xấu nhiều. Hắn nếu là có thể rất nhanh tỉnh lại, chắc hẳn có thể cho ta ra một chút chiêu. Ta đây cũng là không có biện pháp, không quan tâm có thể hay không đưa đến tác dụng, lấy trước ngựa chết xem như ngựa sống y. Nói không chừng liền thật có thể có tác dụng đâu. Vừa cho Tiết Tiểu Thất miệng bên trong tràn vào mấy giọt máu. Bỗng nhiên, ta đã cảm thấy chân cổ căng một cái. Sau đó một cỗ đại lực đem ta trực tiếp từ trên giường đá kéo xuống. Không cần nghĩ, khẳng định lại là những cái kia vũ động sợi đằng giở trò quỷ. Kia dây leo cuốn lấy bước chân của ta từ về sau. Liền đem ta hướng một chỗ vách tường lôi kéo. Rất nhanh lại có vô số dây leo quay chung quanh tới. Phân biệt kéo lấy tứ chi của ta cùng cổ. Sau đó nhanh chóng nắm chặt. Những cái kia gai ngược lần nữa đâm vào trong thân thể của ta. Khoan tim thấu xương đau. Một thanh đồng tiền kiếm. Căn bản là khó mà khống ngăn cản nhiều như vậy sợi đằng. Ta nghĩ kia lão yêu bà cùng nữ hài kia khẳng định ở bên ngoài. Khống chế những này múa dây leo tới đối phó chúng ta. Liền lúc này công phu, ta lần nữa bị những này dây leo quấn quanh toàn thân. Mà Tiết Tiểu Thất thì lại bị những cái kia sợi đằng một lần nữa cuốn lấy. Hơn nữa còn từ trên giường đá kéo xuống, bị treo ở trên nóc nhà. Thừa dịp một cái tay của ta còn có thể động. Ta chợt bóp mấy cái thủ quyết, một lần nữa đem đồng tiền kiếm dẫn dắt đi qua, bắt đầu vung chặt những này không ngừng dây dưa tới dây leo. Nhưng là một thanh đồng tiền kiếm, không khác là hạt cát trong sa mạc, căn bản là chặt không đến. Lần này, ta có một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, trong lỗ mũi đột nhiên ngửi thấy một cỗ tiêu hồ hương vị. Giống như là cái gì bị điểm lấy. Ta cúi đầu xem xét, nhưng gặp ngay tại ta bên cạnh cách đó không xa bốc lên một đoàn khói xanh. Kia là từ một cái dùng dây leo biên chế thành cầu bên trong phát ra. Mà cái kia cầu bên trong giống như bao quanh là nhị sư huynh. Nhị sư huynh là hỏa ngục bên trong hỏa diễm kỳ lân thú hậu đại. Mặc dù cái đầu còn nhỏ, tuổi còn quá nhỏ, nhưng là nó dù sao cũng là hỏa diễm kỳ lân thú hậu đại. Trên người có lửa nguyên tố, khẳng định là những cái kia dây leo đem nhị sư huynh cho chọc giận. Trên thân toát ra ngọn lửa, đem bao vây lấy nó dây leo cho điểm. Ta nhìn thấy bao vây lấy nhị sư huynh dây leo biên chế cầu toát ra một đoàn khói xanh. Chỉ một thoáng, những cái kia dây leo giống như là cảm thấy đau đớn. Ngay sau đó đem những cái kia dây leo lại rụt trở về. Không bao lâu sau công phu, nhị sư huynh liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Nó đung đưa to mọng thân thể. Trên người có một đoàn giống như là ngọn nến đồng dạng không sáng lắm ngọn lửa vờn quanh. Một đôi con mắt đen như mực nhìn chừng chừng lấy ta. Hướng về phía ta thở hổn hển kêu. Nhìn thấy nhị sư huynh lại có thể đối phó những này cổ quái dây leo, trong lòng ta liền vui mừng, cao hứng nói ra: "Nhị sư huynh, nhanh đến giúp đỡ a." Nhị sư huynh lung lay mập mạp thân thể, một đầu liền hướng phía quấn quanh ta dây leo đánh tới. Mới đầu những cái kia dây leo không biết nhị sư huynh lợi hại, nhưng khi những này dây leo bắt đầu quấn quanh đến trên người của nó, cảm nhận được trên người nó phát ra nhiệt độ thời điểm, rốt cuộc biết tiểu gia hỏa này lợi hại, lần nữa rút về cành. Đầu tiên, ta trên hai chân sợi đằng liền rút trở về, hướng phía hai bên rút đi về. Ngay sau đó nhị sư huynh đung đưa to mọng thân thể, trực tiếp nắm lấy ta ống quần, một đường leo lên, nơi nó đi qua, những cái kia sợi đằng nhao nhao tránh ra một con đường. Từ trên người ta nhanh chóng rời đi, chỉ sợ tránh không kịp. Đường nhị sư huynh sợ đến bả vai ta thượng thời điểm, những cái kia sợi đằng liền hoàn toàn từ trên người ta bóc ra mở. không có nghĩ đến cái này ăn hàng còn có bản sự này. Ta một thanh liền đem nhị sư huynh từ bả vai ta thượng ôm xuống. Trong lòng kích động không thôi, thật muốn ôm nó đích thân lên hai cái. Nếu như nó không phải lớn một tờ giống như là nhị sư huynh mặt. Làm ta đem nhị sư huynh ôm trong tay thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Nhìn xem nhị sư huynh trên thân thiêu đốt ngọn lửa, nhiệt độ hẳn là tài cực kỳ cao là, bằng không những cái kia sợi đằng vì sao lại sợ nó đâu. Thế nhưng là kỳ quái chính là, làm ta ôm nhị sư huynh thời điểm, cũng không có cảm giác được cỡ nào nóng rực nhiệt độ. Chỉ là rất bình thường nhiệt độ, thật hết sức kỳ quái. Nhị sư huynh trừng mắt một đôi manh manh mắt to, trong cổ họng phát ra lẩm bẩm tiếng vang, bốn cái nhỏ chân ngắn qua lại đạp, thật sự là manh ta một mặt máu. Nhìn xem lúc này nhị sư huynh, ta không khỏi có chút áy náy. Kỳ thật, nhị sư huynh vẫn luôn đang giúp ta cùng Tiết Tiểu Thất. Nó đã sớm khám phá lão thái bà kia cùng nữ hài không phải người tốt lành gì. Nhưng là ta lại trách lầm nó, cho rằng nó tại cho ta quấy rối, còn đem nó bỏ vào càn khôn túi trong quấn lên khẩu. Thật là có lỗi với nhị sư huynh a. Ta ôm nhị sư huynh, trong lòng một trận cảm động, khẽ vươn tay, rơi xuống đất đồng tiền kiếm một lần nữa lại bay trở về trong tay của ta. Ôm nhị sư huynh về sau, những cái kia múa dây leo mặc dù còn muốn tới gần ta, nhưng là e ngại tại nhị sư huynh trên thân chân hỏa chi lực, cũng không dám tại quấn lên thân thể của ta. Ta rất mau tới đến Tiết Tiểu Thất bên người, nhưng gặp lúc này Tiết Tiểu Thất đã bị những cái kia dây leo quấn thành một cái lớn bánh trưng, không nhìn thấy người. Chợt, ta đem nhị sư huynh giơ lên cao cao, đặt ở quấn quanh ở Tiết Tiểu Thất trên thân dây leo phía trên. Cùng nhị sư huynh nói, nhị sư huynh, nhanh trèo lên trên, đem người liền xuống đến, liền chuẩn bị cho người ăn ngon. Nhị sư huynh kia hắc hắc mắt to nhìn ta một chút, giống như là tại hướng về phía ta cười, đều híp lại thành một cái trăng lưỡi liềm hình dạng. Tiểu gia hỏa này rất thông minh, tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người, vừa nhắc tới ăn, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Ngay sau đó, nhị sư huynh làm việc liền càng thêm tò mò, trực tiếp từ trong tay của ta nhảy dựng lên, thân thể một chút liền nhào vào kia dây leo phía trên. Những cái kia dây leo một chạm đến toàn thân thiêu đốt lên nhỏ ngọn lửa nhỏ nhị sư huynh. Chợt, hô rồi, một tiếng liền tản ra. Đương nhị sư huynh thuận Tiết Tiểu Thất cổ chân leo đến Tiết Tiểu Thất trên bờ vai thời điểm, tất cả dây leo đều kề sát hướng về phía nóc nhà. Sau đó, Tiết Tiểu Thất thân thể liền từ giữa không trung rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tiết Tiểu Thất trong miệng phát ra rên lên một tiếng, rốt cục có phản ứng, xem ra là ta cho hắn uống kia mấy giọt máu có tác dụng. Cái này khiến ta một trận vui vẻ, vội vàng mấy bước đi qua, đem Tiết Tiểu Thất từ dưới đất nâng đỡ lên. Tiết Tiểu Thất chỉ là hừ hừ, cũng không có mở to mắt. Ta hướng mặt của hắn liền đánh hai bàn tay, hai cái rõ ràng tay số đỏ ấn liền xuất hiện ở trên mặt của hắn. Tiết Tiểu Thất mới ung dung tỉnh lại, hữu khí vô lực nhìn ta nói, tiểu cừu, đại gia ngươi, đánh ta làm cái gì? Em gái ngươi a, ngươi xem một chút chúng ta đây là thế nào? Ta cho Tiết Tiểu Thất nhắc nhở. Tiết Tiểu Thất híp mắt hướng bốn phía nhìn lên, nhưng gặp ta cùng Tiết Tiểu Thất liền bị vây ở một cái không lớn không gian bên trong, mà bốn phía tất cả đều là giống rắn đồng dạng vũ động sợi đằng, nhìn xem mười phần đáng sợ. Chờ Tiết Tiểu Thất quét một vòng mấy lúc sau, chợt liền mở to hai mắt nhìn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.